thậm chí so với cường giả một quả còn cao hơn nhiều lắm. Nếu không phải Long Băng Nhan cùng Mộ Dung Viễn hai người phối hợp, còn không thể nào ngăn cản hắn nổi. Nhưng mà cho dù Lâm Hy xưa đâu bằng nay, lại có Sơn Hà Ấn trợ giúp vẫn không phải là đối thủ của Thập Trọng Thánh Vương Công Tôn Lượng. Công Tôn Lượng đạt tới một quả Thánh Vương chính cống, tương đương cùng cấp bậc với Thái Nguyên Cung Lý Càn Thiên. Tuy Lâm Hy giết Lý Càn Thiên, nhưng bởi vì Lý Càn Thiên bị thiếu nữ váy đỏ chém một đạo quả, lại bị hơn 10 đại yêu hư tiên phối hợp đánh bại chứ chẳng phải thực lực chân chính của hắn. Long Băng Nhan đi tới đây thì thực lực Công Tôn Lượng là cao nhất. Nhưng mà bởi vì Công Tôn Lượng dẫn dắt thủ hộ thú rời đi mới khiến cho Lâm Hy có thời cơ lợi dụng được. Lực lượng một quả Thánh Vương còn hơn yếu hơn cả cường giả ba đạo quả một chút. Nếu không phải Lâm Hy có được Vạn Hoàng Pháp Y, có thể suy yếu công kích đánh tới, một kích này chỉ sợ lập tức đánh hắn trọng thương rồi. Thậm chí còn có khả năng bị một chiêu miểu sát. Ha ha! Lâm Hy khẽ cười vang vọng, tuy thua trong một chiêu nhưng hắn không có thất bại, không có hương vị nhụt chí, ngược lại hắn còn cao hứng nữa đấy. Một kích này hắn có thể tránh né đấy, nhưng mà Lâm Hy lại muốn tự thân thể nghiệm thực lực của cường giả đại viên mãn, gia tăng kinh nghiệm đối địch của mình. Hôm nay mục đích đã đạt được. Quả nhiên nhìn thấy Lâm Hy bình yên vô sự, Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng vô cùng chấn động. Trong mắt hiện ra thần sắc không dám tin. Bọn họ lúc giao thủ với Lâm Hy tuy biết rõ thực lực của hắn cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng hắn có thể ngăn cản một kích toàn lực của Công Tôn Lượng. Rầm rầm rầm, không chút do dự, ba bóng người hiện ra, phân ra ba nơi đồng thời tiến hành bao vây Lâm Hy. Lâm Hy, ngươi trốn không thoát đâu, giao thời ngọ thú ra đây. Long Băng Nhan quát mắng lên tiếng. Hai hàng chân mày tỏa ra sát khí. Ba người liên thủ đã phong kín sau lưng, đã ngăn cản thông đạo đi từ Tử Quang Hải tới Phấn Toái Chi Địa. Lâm Hy hoặc là đồng thời đối mặt với công kích của ba người, hoặc là trốn vào trong vết nứt không gian đen kịt ở sau lưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, tới tay 1. Loại vết nứt không gian này tràn ngập lực lượng hủy diệt khủng khiếp, cường giả luyện khí cảnh tiến vào trong đó, cho dù là Thập Trọng Thánh Vương cũng chỉ có con đường chết, bị lực lượng không gian hỗn loạn xé thành mảnh vụn. Vậy sao? Lâm Hy lui về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn qua hai người sau lưng sát khí trùng thiên, lúc này nhìn thấy thủ hộ thú đang điên cuồng lao tới, khóe miệng hiện ra nụ cười vui vẻ. Vậy cũng chưa hẳn. Phanh, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo thiểm điện vọt tới bên người Địa Ngục Ma Long, sau đó nhanh như thiểm điện lao ra ngoài. Ngươi trốn không thoát đâu, giao thời ngọ thú ra đây, không giao ra thì bỏ mạng lại đây. Ba tiếng hét to vang lên, Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng cấp tốc đuổi theo, đồng thời trong tay xuất hiện ba đạo tiên khí mạnh mẽ, phô thiên cái địa, bao dung trời xanh, lập tức đánh qua phía Lâm Hy. Ông, trong ánh mắt kinh dị và mê hoặc của ba người, đột nhiên Lâm Hy quay thân và dừng bước lại. Ha ha ha, Long Băng Nhan, các ngươi thật sự cho rằng ta không đoán ra sao? Vậy thì các ngươi sai 10 phần rồi. Ánh mắt Lâm Hy mang theo nụ cười trào phúng, trong nháy mắt ba đạo tiên khí đánh tới và thân hình chấn động, đột nhiên hắn tế một kiện pháp khí ra ngoài, Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Khởi, ầm ầm. Thiên địa chấn động, cả Tử Quang Hải đều lắc lư lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của ba người thì Lâm Hy và Địa Ngục Ma Long bên cạnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này biến thành một viên cầu kim loại vô cùng to lớn. Ầm ầm, không gian chấn động, viên cầu kim loại này lập tức rơi thẳng xuống đất lưu lại cái động to trên mặt đất. Nó giống như một ngọn núi dung hợp với Tử Quang Hải làm một thể. Cẩn thận! Là Huyền Vũ Đại Bích Lũy của Đâu Xuất Cung. Nhìn thấy viên cầu kim loại này thì Long Băng Nhan nheo mắt, lập tức quát mắng. Dù sao nàng cũng là người có kiến thức rộng rãi, hơn nữa cũng có giao tình với Đâu Xuất Cung. Chỉ cần liếc mắt là nhận ra đây chính là Huyền Vũ Đại Bích Lũy nổi danh của Đâu Xuất Cung. Những người khác vẫn nghe được Lâm Hy gọi tên của pháp khí này nhưng không biết là cái gì. Nhưng mà Long Băng Nhan lại biết Huyền Vũ Đại Bích Lũy có công dụng thế nào. Trên thực tế nếu không phải Huyền Vũ Thánh Tử là thánh tử thất trọng của Đâu Xuất Cung, rất có địa vị, trưởng lão và các sư vinh trong Đâu Xuất Cung đã không nhịn được mà xuất thủ đoạt đi. Pháp khí này sớm đổi chủ từ lâu lắm rồi. Uy lực của Huyền Vũ Đại Bích Lũy tuyệt đối không dừng ở cấp thánh tử. Rơi vào trong tay Huyền Vũ Thánh Tử chính là lãng phí to lớn. Long Băng Nhan cũng không ngờ rằng trong tay Lâm Hy lại có đồ vật này. Nhưng mà lúc này có rút tay lại cũng đã trễ rồi. Ầm ầm. Ba đạo tiên khí cường đại đồng thời đánh trúng Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Rầm rầm rầm. Ba đạo tiên khí cường đại này đồng thời quay ngược trở về, vô cùng tinh chuẩn đánh vào người của Công Tôn Lượng cùng Mộ Dung Viễn. Chỉ có Long Băng Nhan sớm có chuẩn bị cho nên không có bị thương gì cả. Tại sao có thể như vậy được? Tiên khí phản ngược. Công Tôn Lượng cùng Mộ Dung Viễn vừa sợ vừa giận, khí huyết toàn thân sôi trào lên, phun ra một ngụm máu tươi. Bản thân chúng sáu thành phản chấn cho nên cũng bị nội thương. Hai người công kích bao nhiêu thì Huyền Vũ Đại Bích Lũy phản chấn sáu thành trở về. Hai người ăn thiệt thòi như vậy là do không hề phòng bị, bởi vậy sáu thành lực lượng phản chấn không chút giữ lại đánh vào cơ thể của hai người. Giống. Tiếng gầm gừ kinh thiên từ phía sau truyền tới. Đất đá bắn ra và mặt đất chấn động mạnh mẽ. Thân hình khổng lồ của thủ hộ thú vô cùng hung mãnh lao thẳng tới. Chạy mau. Thần sắc Công Tôn Lượng đại biến. Thực lực thủ hộ thú vô cùng khủng bố. Đánh chúng là tổn thương. Có khả năng chết ngay lập tức cũng không chừng. Ngay cả Công Tôn Lượng cũng không phải là đối thủ, chớ nói chi là Long Băng Nhan cùng Mộ Dung Viễn. Tản ra. Vẻ mặt Long Băng Nhan mang theo thần sắc kinh hãi. Chỉ có tự mình thể nghiệm mới biết gió thủ hộ thú này kinh khủng cỡ nào. Trong kế hoạch của Long Băng Nhan căn bản không nghĩ tới chuyện liên thủ đả bại thủ hộ thú. Chỉ có thể cho Công Tôn Lượng dẫn dắt thủ hộ thú rời đi, chiến đấu với nó và đồng thời bắt được thời ngọ thú. Bởi vậy có thể thấy được thủ hộ thú hung mãnh cỡ nào. Ông... Ba người còn chưa kịp đối phó, Lâm Hy đã phải phân ra tứ tán bỏ chạy khỏi tay của thủ hộ thú. Lâm Hy, ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi lại làm hư chuyện của ta. Ngươi không thể trốn khỏi đây đâu. Thủ hộ thú sau một giờ nữa sẽ biến mất. Khi đó sẽ là tử kỳ của ngươi đấy. Âm thanh giận dữ của Long Băng Nhan vang lên trong tử quang hải. Là người cầm lái Long Thế Gia. Từ trước đến nay nàng lạnh lùng như băng, hỉ nộ không lộ, càng ít khi tức giận chuyện gì. Nhưng mà Lâm Hy lại có thể làm cho thần phi lạnh như băng này tức giận cũng là chuyện khó khăn. Lần này Bắc Thượng đi phía Bắc Băng Nguyên, xâm nhập Phong Bạo Chi Môn, lôi kéo Không Thánh Vương cùng đi săn thời ngọ thú là kế hoạch từ lâu của Long Băng Nhan. Thậm chí thật lâu trước kia đã sưu tập tin tức phương diện này rồi. Nhưng mà Lâm Hy bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau không nói, rõ ràng liên tiếp ra tay quấy rầy kế hoạch của nàng. Bên cạnh nàng có một cường giả đạo quả, một cường giả thập trọng thánh vương cướp lấy thời ngọ thú, càng làm cho ba người hiện tại bị thủ hộ thú đuổi giết. Long Băng Nhan từ trước đến nay tự xưng rất trí tuệ, thông minh, tinh thông tính toán. Nhưng mà tất cả những tính toán này đặt trên người của Lâm Hy đều không có hiệu lực gì cả. Ngược lại còn bị Lâm Hy tính toán nữa chứ. Hôm nay bị thủ hộ thú đuổi giết, trèo chống khó khăn, vô cùng chật vật. Đây là lần tức giận mạnh nhất trong đời của Long Băng Nhan. Hai mắt Long Băng Nhan như phóng hỏa, quần áo bèo nhèo. Tha ta một mạng. Lâm Hy cười lạnh, âm thanh từ trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy truyền ra ngoài. Ngươi có nhớ cách đây không lâu còn viết phong thư cho hai con đại yêu hư tiên của Mục Mạ Phong hay không? Long Băng Nhan, giữa chúng ta tuyệt đối không có chỗ hòa hoãn nào cả. Ngươi muốn giết ta? Hừ, vừa vặn ta cũng muốn giết ngươi. Không nói nhiều, các ngươi nên bảo vệ tính mạng của mình đi. Chờ ta thu nạp lực lượng của thời ngọ thú xong sẽ đi ra ngoài trấn áp ba người các ngươi. Ầm ầm, thủ hộ thú của Tử Quang Hải bị âm thanh này làm kinh động. Đáng tiếc, trong nội tâm Lâm Hy thở dài một tiếng. Hắn nếu cố tình đi ra ngoài, thừa cơ đánh lén nói không chừng còn có cơ hội giết chết Long Băng Nhan. Nhưng mà Huyền Vũ Đại Bích Lũy có chỗ thiếu hụt, đi vào dễ dàng, đi ra khó. tiến vào Huyền Vũ Đại Bích Lũy thì phải đợi thêm một thời gian ngắn mới có thể đi ra ngoài. Thực lực thủ hộ thú không kém, nếu có thể giết chết một người trong số bọn họ thì quá tốt. Trong mắt Lâm Hy hiện ra ý niệm này trong đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 530, tới tay, 2. Nhưng mà chuyện này chỉ có thể nghĩ ngợi trong lòng mà thôi. Liên hệ của Lâm Hy cùng Long Băng Nhan cũng không phải lần đầu tiên. Biết rõ nữ nhân này tâm kế rất sâu. Tuy lực lượng thủ hộ thú cường đại, nhưng dù sao nó cũng không có trí tuệ của con người. Có Long Băng Nhan điều hành, thủ hộ thú muốn đuổi theo quá dễ dàng, nhưng mà muốn giết người thì không dễ dàng như vậy. Huyền Vũ Đại Bích Lũy có phòng ngự cực mạnh, nhưng dù sao cũng không thể công kích. Tuy ngăn cản công kích của bọn người Long Băng Nhan nhưng cũng tương đương vây khốn Lâm Hy ở bên trong. Dù sao không có chuyện gì làm, Lâm Hy dứt khoát tĩnh hạ tâm lai, chú ý tới hoàn cảnh trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Thực lực của Lâm Hy bây giờ mạnh hơn Huyền Vũ Đại Thánh Tử lúc trước không biết bao nhiêu lần. Huyền Vũ Đại Bích Lũy trong tay của hắn phát huy uy lực của Huyền Vũ Đại Thánh Tử mạnh hơn nhiều. Loại thượng cổ pháp khí này thực lực càng mạnh thì phát huy uy lực cũng càng cường. Giờ này khắc này trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy vô cùng trống trải, có thể dung nạp tới 7-8 người. So với Huyền Vũ Đại Thánh Tử sử dụng lúc trước còn rộng hơn nhiều. Kéo theo mấy người vào trong cũng không thành vấn đề. Ma đồ, ngươi không sao chớ? Lâm Hy quay đầu nhìn qua thân hình địa ngục ma long thu nhỏ bên cạnh. Chủ nhân, ta không sao. Địa ngục ma long thở một hơi, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Thời ngọ thú là củ khoai lang nóng bỏng tay chân chính. Nếu không kịp thời ném thời ngọ thú ra ngoài thì nó thiếu chút nữa chết trong tay của công tôn lượng. Quả nhiên, đồ của chủ nhân không thể tham nha. Muốn cũng không thể. Vẻ mặt địa ngục ma long có tật giật mình. Tạp Mễ Lạp, ngươi thì sao? Lâm Hy nhìn qua một con rơi nhỏ màu vàng bên trong góc Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Nhưng mà con rơi này chính là Tạp Mễ Lạp. So với những con rơi phân thân thì lớn hơn nhiều, khí tức tỏa ra cũng mạnh hơn quá nhiều. Nhưng mà con rơi nhỏ này khí tức yếu đi, càng giống như bị bệnh nặng chỉ còn một hơi thở vậy. Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy trước đó dùng toàn bộ tâm thần đi đối phó giám người Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn cùng công tôn lượng. Lúc này nhìn thấy trạng thái của Tạp Mễ Lạp lập tức chấn động trong lòng. Phanh, con rơi nhỏ màu vàng nổ tung. Sau đó hấp huyết nữ vương thần sắc uể oải hiện ra trong khói mù. Nàng chỉ đứng được vài giây sau đó dưới chân mềm nhũn, lập tức ngã xuống. Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy chấn động, giang hai tay ra ôm lấy Tạp Mễ Lạp. Chủ nhân, phân thân của nàng bị tiêu diệt hơn phân nửa, tiêu hao quá nhiều máu huyết. Địa ngục ma long ở bên cạnh nói ra, lập tức hiểu rõ vấn đề là gì. Lúc công tôn lượng ra tay đối phó nó thì ma đồ quay mắt nhìn qua Tạp Mễ Lạp, thấy rất rõ ràng. Bởi vì Tạp Mễ Lạp phân thân rất nhiều ngăn cản thế công của Long Băng Nhan cùng Mộ Dung Viễn mới giúp Lâm Hy thuận lợi tiếp được thời ngọ thù. Tuy phân thân rơi nhỏ của Tạp Mễ Lạp có rất nhiều, nhưng mà muốn tạo ra nhiều phân thân như thế cũng phải trả giá lớn, nếu bị tiêu diệt cái giá phải trả cũng càng lớn hơn. Tạp Mễ Lạp không nói gì, mềm ngã vào trong ngực Lâm Hy, trong đầu nhớ lại giọng nói của Long Băng Nhan. Làm nữ nhân, Tạp Mễ Lạp rất ít căm hận nữ nhân nào khác, nhưng Long Băng Nhan thì khác hoàn toàn. Trước kia hóa thành phân thân ngăn cản đường của Long Băng Nhan cùng Mộ Dung Viễn lúc, Tạp Mễ Lạp vốn không có tổn thương quá mức như vậy. Nhưng mà nàng không có nhịn được, nếu chỉ cản đường mà không làm gì thì Tạp Mễ Lạp không vui vẻ, cho nên nàng phân ra một bộ phận phân thân từ sau đánh lén Long Băng Nhan, muốn nhân cơ hội đó đánh chết Long Băng Nhan, báo thù rửa hận. Nhưng mà, nữ nhân này chẳng lẽ cường đại như vậy sao? Trong nội tâm Tạp Mễ Lạp xuất hiện thần sắc tuyệt vọng thật sâu. Thực lực của Long Băng Nhan quá cường đại, nàng không chỉ tâm kế sâu, tinh thông tính toán, ngay cả tu vi còn cao hơn Tạp Mễ Lạp nhiều. Chuyện này khiến Tạp Mễ Lạp sinh ra cảm giác thất bại thật sâu. Tạp Mễ Lạp, đến đây, dùng máu huyết của ta bổ sung máu huyết của ngươi đi. Âm thanh ôn nhu của Lâm Hy truyền vào tai của nàng. Lâm Hy nhìn qua Tạp Mễ Lạp trong ngực, trong mắt hiển hiện một tia yêu thương, sau đó duỗi cánh tay của mình ra. Tạp Mễ Lạp có chút ngẩng đầu, hơi chần chờ một chút. Không có vấn đề gì. Dường như Lâm Hy biết rõ trong lòng Tạp Mễ Lạp đang nghĩ tới cái gì. Tạp Mễ Lạp do dự một chút vẫn cúi đầu xuống. Hai răng nanh hiện ra cắm vào cánh tay của Lâm Hy. Ào ào, là tiếng huyết dịch lưu động. Rất nhiều máu huyết từ trong người Lâm Hy tiến vào cơ thể Tạp Mễ Lạp. Tạp Mễ Lạp lần này bị thương rất nặng, ngăn cản một hư tiên và một cường giả đạo quả đã vượt qua năng lực của nàng, cần thật nhiều máu tươi bổ sung. Tạp Mễ Lạp vốn còn muốn kiềm chế dục vọng của mình lại, chỉ muốn hút một chút mà thôi. Nhưng dưới tình huống bản thân bị trọng thương, khát vọng máu tươi của hấp huyết yêu nữ nhất tộc đã hiện ra, hút cách nào cũng không thỏa mãn được. Thần sắc Lâm Hy nhàn nhạt, nhẹ nhàng vén mái tóc của Tạp Mễ Lạp lên. Tạp Mễ Lạp trọng thương cho nên tốc độ hút máu có thể hút hư tiên thành xác khô ngay trong tích tắc, nhưng mà đối với Lâm Hy mà nói cũng không phải vấn đề gì. Rầm rầm, âm thanh cốt tủy trong người Lâm Hy chấn động mạnh, người trong tiên đạo vốn có công năng tạo máu rất nhiều, mà thân thể của Lâm Hy càng mạnh hơn người trong tiên đạo gấp 10 lần. Đây là kết quả do hắn chú trọng rèn luyện thân thể. Xương cốt toàn thân Lâm Hy giống như bị trọng thương, máu huyết vừa tạo ra rất nhiều, không ngừng chảy vào trong mạch máu và kinh mạch. Ào ào, âm thanh huyết dịch chảy giống như tiếng nước suối rì rào, cực kỳ vang dội. Địa ngục ma long bên cạnh nghe tiếng hút máu này thì líu lưỡi. Âu, lão đại hiện tại còn quái vật hơn cả ta. Loại năng lực tạo máu này ngay cả ma long nhất tộc cũng không thể biến thái như vậy được. Tạp Mễ Lạp hao tổn rất nhiều máu huyết, thân thể của nàng giống như cái động không đáy vậy. Đại lượng máu tươi dùng tốc độ không tưởng tượng nổi tiến vào trong cơ thể của nàng. Trong cơ thể của nàng không chỉ có huyết dịch của Lâm Hy, còn có lực lượng cơ thể của Lâm Hy. Cường giả tiên đạo bình thường cho dù công năng tạo máu rất cường đại, nhưng mà tốc độ thừa nhận không bằng tốc độ hấp thu của hấp huyết nữ vương. Nhưng mà trong người Lâm Hy có được vạn hoàng đồ, đại lượng huyết dịch cùng chân khí tuôn ra, ngay cả thái cổ long nguyên cũng tiến vào trong cơ thể của Lâm Hy. Thời gian chậm rãi qua đi, Tạp Mễ Lạp hấp thu nhiều máu huyết của Lâm Hy, rốt cuộc cũng đã hút đủ. Gương mặt của nàng có thêm một tia huyết sắc, không còn tái nhợt như vừa rồi nữa. Trong đôi mắt cũng có một ít tinh thần, nhưng mà còn chưa khôi phục hoàn toàn. Phân thân của Tạp Mễ Lạp không chỉ do cơ bắp và huyết dịch tạo thành, còn ẩn chứa một tia tinh thần của nàng trong đó. Loại tổn thất tinh thần này hoàn toàn không thể nào thông qua hấp thu máu huyết mà khôi phục được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, khe hở thời gian. 1. Ăn đan dược vào đi, sau đó nghỉ ngơi một chút thật tốt. Lâm Hy cầm một viên đan dược đưa tới, ôn nhu nói. Tạp Mễ Lạp gật gật đầu, sau khi ăn đan dược vào và hóa thành hình thái con roi nhỏ bay vào trong tay áo của Lâm Hy, lẳng lặng nghỉ ngơi. Ít nhất trong hành trình phong bạo chi môn này, Tạp Mễ Lạp đã không thể giúp Lâm Hy thêm cái gì được nữa. Bị Tạp Mễ Lạp hấp thu nhiều huyết dịch, Lâm Hy cũng không có dễ chịu, lập tức ngồi xuống khôi phục tinh lực. Lâm Hy lắng nghe một lát, cảm giác được bên ngoài vẫn còn âm thanh chấn động, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trên mặt mỉm cười, sau đó lại mang thời ngọ thú bị phong ấn ra. Bá, hai đôi mắt đồng thời nhìn chăm chú vào thời ngọ thú, chính là đôi mắt của Lâm Hy và ma đồ. Bàn tay của Lâm Hy cầm thời ngọ thú như một viên hổ phách trong tay, ở chính giữa chính là bộ dáng thời ngọ thú nhỏ như ngón tay cái đang ở đó. Đây là uy lực của phong ấn đại pháp. Vật thể bị phong ấn thể tích sẽ thu nhỏ thật nhiều, hơn nữa tiến vào trạng thái phong ấn chẳng thể động đậy được. Trong ánh mắt hai người thì thời ngọ thú cuộn thân thể lại, nó giống như một thai nhi đang tỏa hào quang nhu hòa. Cho dù ở trong trạng thái phong ấn nhưng hai người vào phong ấn thì cảm giác trên người thời ngọ thú tỏa ra lực lượng kỳ dị, hơn nữa đạo lực lượng này càng ngày càng lớn. Đây chính là thời gian chi lực. Có lẽ nó sẽ nhanh chóng tiến hóa đấy, cho nên chấn động thời gian trên người của nó càng ngày càng mạnh mẽ. Bàn tay Lâm Hy cầm lấy và nói thầm một câu. Đúng lúc này bên cạnh có tiếng than thở truyền tới. Chậc chậc, đây chính là thời gian linh thú a. Bộ dáng dường như rất lợi hại đấy, Nhưng mà tại sao ta cảm thấy nó nhỏ yếu như vậy, còn kém hơn cả ma đồ ta nữa? Địa ngục ma long giớn cổ lên, nó mở to mắt đánh giá thời ngọ thú trong tay của Lâm Hy. Ma đồ đã từng dùng móng vuốt bắt lấy ngựa con này rồi, tự mình cảm thụ qua nó rất yếu ớt. Đối với sinh vật trong thế giới địa ngục mạnh được yếu thua thì sinh vật đẳng cấp càng cao thì thực lực càng mạnh. Địa ngục ma long nói nó yếu cũng có lý của nó. Lâm Hy im lặng không nói, trong mắt hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Ma đồ nói chính là sự thật, nhưng mà thời ngọ thú có ý nghĩa rất quan trọng với cường giả tiên đạo. Loại thực lực nhỏ yếu này không cách nào tưởng tượng nổi cả, ít nhất không đáng giá như lời đồn của nó. Nhưng mà nhớ tới lúc mình và Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn ba người sắp bắt được nó tùy tiện rộng một tiếng là đánh bay ra ngoài. Lâm Hy lại lắc đầu, cảm thấy thời ngọ thú chẳng phải nhỏ yếu gì đó. Ma đồ, ngươi cảm thấy nó rất yếu a? Rất tốt, một lát nữa ta thả nó ra ngoài thì thủ hộ thú bên ngoài sẽ giao nó cho ngươi xử lý. Lâm Hy thản nhiên nói. A, địa ngục ma long nghe xong sắc mặt xanh lại, ôm lấy đùi của Lâm Hy, sau đó nước mắt chảy dài, nói, không muốn a, lão đại, ta còn không muốn chết a. Nói đùa gì vậy? Thủ hộ thú ngay cả thập trọng thánh vương cũng bị rượt đuổi chạy trốn khắp nơi, bảo nó đi đối phó chẳng phải lấy mạng của nó sao? Chủ nhân. Một tiếng kêu yếu ớt đột nhiên vang lên trong đầu của Lâm Hy, phi thường suy yếu. Tạp Mễ Lạp. Trong nội tâm Lâm Hy hơi kinh hãi, như thế nào? Sao ngươi không nghỉ ngơi đi? Chủ nhân, về chuyện thời ngọ thú ta cảm thấy được nhiều thứ, ngươi sẽ muốn biết đấy. Âm thanh của Tạp Mễ Lạp xuyên thấu qua khế ước linh hồn vang lên trong đầu của Lâm Hy. Nhiều tin tức truyền vào trong đầu của Lâm Hy. Đây là từ trong máu của Long Băng Nhan thu được một ít trí nhớ, có lẽ sẽ có trợ giúp với ngươi đấy. Tạp Mễ Lạp nói xong những câu này thì im lặng lại, tiếp tục tiến vào trong ngủ say. Lúc trước trong chiến đấu cướp đoạt thời ngọ thú thì Tạp Mễ Lạp mượn cơ hội đó khởi xướng tấn công Long Băng Nhan. Tuy thất bại tổn thất nhiều phân thân rơi nhỏ, nhưng mà từng có một con rơi nhỏ sát qua cánh tay của Long Băng Nhan và hấp thu một giọt máu của nàng ta, đạt được một giọt huyết dịch chân quý này. Loại thương thế này với Long Băng Nhan mà nói là râu ria, nhưng Tạp Mễ Lạp lại lấy được trí nhớ trọng yếu ở trong đó. Nàng cho Lâm Hy chính là trí nhớ về thời ngọ thú này. Tạp Mễ Lạp và Long Băng Nhan có chênh lệch thực lực to lớn, cảnh giới cũng không giống nhau. Long Băng Nhan giỏi về tâm kế, ý chí cũng tài trí hơn người. Tạp Mễ Lạp muốn thông qua huyết dịch đọc trí nhớ của nàng là chuyện không thể nào. Nhưng mà thời ngọ thú tuy lợi hại, giá trị cực cao, nhưng mà những tin tức này không phải bí mật trọng yếu nhất trong nội tâm của Long Băng Nhan. Không có tuyệt học tiên đạo, thần tử gì đó. Đó là những bí mật hạch tâm của tu sĩ tiên đạo. Chỉ cần Tạp Mễ Lạp có ý đồ đọc sẽ bị phát giác ngay. Dùng ý chí của Long Băng Nhan thì Tạp Mễ Lạp cũng không thể đắc thủ. Thì ra là thế. Lâm Hy đạt được trí nhớ của hấp huyết nữ vương truyền tới, âm thầm gật gật đầu. Những tin tức này nói về lai lịch năng lực, giá trị của thời ngọ thu. Đây là những tin tức Long Băng Nhan sưu tập được về thời ngọ thu. Trách không được Long Băng Nhan phí tinh lực lớn như thế. Thì ra là nóng lòng như thế. Lạc ấn thời gian có thể tăng lớn tiềm lực của tu sĩ, còn có thể mượn che chắn của thời gian chi lực, thậm chí có thể tiến vào một ít thời không đặc thù. Trong mắt Lâm Hy hiện ra hào quang sắc bén. Lạc ấn thời gian có thể đề cao tiềm lực thân thể và linh hồn của tu sĩ, điểm này không phải thứ có thể nhìn được, nhưng mà hiệu quả của nó với người trong tiên đạo mà nói vô cùng to lớn. Phải biết rằng tiên đạo đại thế giới có nhiều tông phái, vô số đệ tử. Rất nhiều người trong tông phái cả đời chỉ cầu mong trở thành đệ tử chân truyền, cuối cùng dần dần già và chết đi. Chuyện như vậy quá nhiều. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận đệ tử tiên đạo đều giới hạn trong tư chất của bản thân, cho dù có được nhiều đan dược trợ giúp, đều không thể đột phá bình cảnh trở thành đệ tử chân truyền. Chuyện này giống như xà nhà bằng gỗ thừa nhận sức nặng vượt qua khả năng chịu đựng của vật liệu thì lập tức sụp đổ. Đối với người trong tiên đạo cũng là như thế. Một tên đệ tử ngoại môn nếu có được lạc ấn thời gian, cái khác không nói, ngày sau trở thành đệ tử chân truyền sẽ hưởng nhiều cung phụng của tông phái, được vô số đệ tử cung kính. Chỉ bằng điểm này với vô số đệ tử của tông phái tiên đạo đã có được sức hấp dẫn tuyệt vời. Đương nhiên nếu như thực lực bản thân cường đại lại nuốt lạc ấn thời gian thì thành tựu càng lớn. Về phần cuối cùng tiến vào thời không đặc thù thì thoạt nhìn không có gì, nhưng với những tông phái đỉnh cấp thì cực kỳ khát vọng cùng truy cầu. Lạc ấn thời gian đối với một ít cường giả đạo quả, thánh vương thậm chí là cường giả tiên đạo mà nói giống như một cây chìa khóa, một loại bằng chứng. Có được chìa khóa, bằng chứng này sẽ đại biểu cho kỳ ngộ sẽ nhiều hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, khe hở thời gian 2. Tới một mức độ nào đó, loại tư cách tiến nhập đặc thù này so với ban thưởng một kiện tiên khí đối với cường giả tiên đạo mà nói còn hấp dẫn và giá trị lớn hơn nhiều. Ha ha, không ngờ Long Băng Nhan còn đích thân tới cầu thần tử nha. Lúc này vừa vặn tiện nghi cho ta. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, tâm tình sảng khoái rất nhiều. Pháp lực đã ngưng tụ tới cực điểm. Hắn chỉ còn kém một chút là đột phá tới luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ. Thực lực tăng vọt lần nữa, ai đối phó ai còn không nhất định. Tâm niệm vừa động, Lâm Hy đã chuẩn nhờ vào lực lượng thời ngọ thú đột phá. Mà cùng lúc đó bên ngoài huyền vũ đại bích lũy, ầm ầm, thiên địa chấn động, đất bay đá chạy, cả tử quang hải lúc này như biến thành một khu vực phế tích. Tiếng gào thét to lớn của thủ hộ thú uy thế kinh thiên động địa. Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng, nghĩ biện pháp đem dẫn thủ hộ thú rời đi đi. Dùng lực lượng của thủ hộ thú trùng kích huyền vũ đại bích lũy. Âm thanh của Long Băng Nhan vang lên trong hư không. Mặc dù trong hỗn loạn và nguy hiểm tới cỡ nào, nàng cũng bảo trì lý trí và tỉnh táo của bản thân. Thậm chí còn định lợi dụng lực lượng của thủ hộ thú đi công phá huyền vũ đại bích lũy của Lâm Hy. Không được, đây đã là lần thứ 7. Mỗi lần còn cách quả cầu kim loại kia thì nó sẽ đi vòng qua. Không có cách nào mượn lực lượng của nó va chạm cả. Mộ Dung Viễn lắc đầu, hô hấp hỗn loạn. Một yêu thú thập trọng đỉnh phong, nửa bước thuần dương thì thực lực quá mức khủng bố. Dù là Mộ Dung Viễn có được tu vi một quả chi cảnh trước mặt thủ hộ thú cũng không đủ nhìn. Không cần nếm thử. Thủ hộ thú là linh thú của thời ngọ thu. Lực lượng tới từ mặt đất tử quang hải này. Quả cầu kim loại kia, hoặc là nói huyền vũ đại bích lũy ẩn ẩn dung hợp với mặt đất nơi này. Nếu công kích chẳng khác gì nó tự công kích chính nó, cho nên thủ hộ thú mỗi lần tiếp cận đều đi vòng qua. Thập trọng thánh vương Công Tôn Lượng ẩn ẩn cảm giác ra cái gì đó, mở miệng nói. Hừ, chẳng lẽ tiện nghi cho hắn vậy sao? Ánh mắt Long Băng Nhan lạnh lẽo. Siết chặt nắm đấm của mình lường qua huyền vũ đại bích lũy bất động ở phương xa. Sắc mặt tái nhợt. Trong thần tiêu tông, Long Băng Nhan có được danh xưng băng mỹ nhân. Trên mặt thường xuyên như băng giá không thay đổi. Cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Loại biểu lộ như sông băng này kỳ thật là tới từ lòng tin cường đại của Long Băng Nhan. Nàng giỏi về tâm kế. Nàng trí tuệ siêu quần. Nàng nhất cử nhất động đều có tính toán kỹ càng. Cơ hồ không có gì vượt qua ngoài ý muốn của nàng cả. Trong lòng nàng không có gợn sóng. Nàng lạnh lùng hoàn toàn là vì biểu hiện tự tin của mình. Từ khi bước vào thần tiêu tông thì nàng chưa từng bị thua thiệt lần nào. Cho dù là thần phi lợi hại hơn cũng từng ăn thiệt thòi từ nàng. Nhưng mà Lâm Hy nhập môn muộn, địa vị thấp, thực lực không bằng nàng lại có thể làm cho nàng liên tục thất thủ. Bất kể là trí tuệ, tâm kế ở trên người của Lâm Hy hoàn toàn không có chút hiệu quả nào cả. Chuyện này trong kinh nghiệm của Long Băng Nhan phải nói là điên cuồng. Cũng chỉ khi đối mặt với Lâm Hy thì Long Băng Nhan mới có thể thất thố nhiều lần như vậy. Chỉ cần nghĩ tới Lâm Hy trước sau đều phá hư kế hoạch của nàng. Hiện tại càng đoạt lấy thời ngọ thú và hiện giờ đang vụng trộm tu luyện trong huyền vũ đại bích lũy thì Long Băng Nhan không cách nào kiềm nén được. Vô cùng khuất nhục. Thần phi không cần để ý, thủ hộ thú qua một lát sẽ biến mất ngay thôi. Tuy thực lực của Lâm Hy không tệ, nhưng mà lấy một địch ba hắn không có chút phần thắng nào cả. Hắn trốn không thoát. Đợi sau khi giải quyết xong thủ hộ thú này, đến lúc đó tự nhiên sẽ tìm ra biện pháp giải quyết hắn ngay thôi. Công Tôn Lượng nhìn ra được tâm tình của Long Băng Nhan không tốt, lúc này ở bên cạnh mở miệng an ủi, đồng thời bàn tay của hắn có một đạo tiên khí đánh bay thủ hộ thú ra xa. Oanh! Thủ hộ thú vốn định công kích Mộ Dung Viễn, nhưng lúc này lập tức quay đầu qua và bổ nhào về phía Công Tôn Lượng. Lúc còn cách Công Tôn Lượng không xa thì lại có một đạo công kích đánh tới. Thủ hộ thú lập tức quay lại nhào qua phía Long Băng Nhan. Một đầu thủ hộ thú thập trọng đỉnh phong cứ như vậy bị Long Băng Nhan, Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng đẩy qua đẩy lại. Thủ hộ thú linh trí không đủ, khuyết thiếu trí tuệ, lúc này đã bị khai thác nhược điểm này không thể nghi ngờ. Bị tâm kế của Long Băng Nhan đùa nghịch xoay quanh. Ba người qua lại giống như đá bóng vậy, khống chế thủ hộ thú. Nhưng mà cho dù là Long Băng Nhan hay là Mộ Dung Viễn, Công Tôn Lượng cũng không có cảm giác nhàn nhã như đá bóng. Bóng ra là dùng để giải trí, nhiều nhất là đá bay. Nhưng mà thủ hộ thú không có đá bay đi thì hậu quả không phải đơn giản như vậy. Công Tôn Lượng còn dễ nói. Long Băng Nhan cùng Mộ Dung Viễn, nhẹ thì trọng thương, nghiêm trọng thì chính là tử vong. Giống như một con quái vật lúc sắp chết cũng sẽ cắn ba người. Giống như ba người căm hận Lâm Hy. Oanh! Một đạo hỏa diễm phá không bay tới đánh vào Huyền Vũ Đại Bích Lũy ở xa xa. Oanh! Một tiếng, hỏa diễm văng khắp nơi. Một đạo chu tước chi hỏa dường như bắn ngược về. Mà cùng lúc đó Huyền Vũ Đại Bích Lũy cũng chấn động một cái. Long Băng Nhan, vô dụng thôi. Ngươi căn bản không thể công phá Huyền Vũ Đại Bích Lũy của ta đâu. Đúng rồi, sư tỷ, quên thông chi ngươi. Thời ngọ thú của ngươi ta đang chuẩn bị hấp thu. Cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ kỹ sư tỷ chiếu cố với ta. Âm thanh Lâm Hy mỉa mai vang lên trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy. Nghe được giọng của Lâm Hy thì thần sắc Long Băng Nhan tái nhợt, mặt như băng xương. Lâm Hy, ngươi sẽ hối hận. Tuy ngươi có được thời ngọ thú, nhưng ta sợ ngươi không có mạng hưởng dụng đâu. Tử Quang Hải chính là nơi chôn thây của ngươi đấy. Ha ha, đây có thể xem như uy hiếp không? Long Băng Nhan, chờ ta hấp thu năng lượng trong thời ngọ thú xong, ai đuổi giết ai còn không nhất định. Trong Huyền Vũ Đại Bích Lũy có tiếng cười lạnh của Lâm Hy vang lên, không hề để ý tới Long Băng Nhan. Hai tay hợp lại và có tiếng nổ vang lên, một đạo chân khí mạnh mẽ xuyên qua phong ấn đánh vào người thời ngọ thú. Thời ngọ thú chính là tạo vật của thời gian, tuy nhìn hoạt bát và giống như con ngựa nhỏ bỏ túi, nhưng kỳ thật không phải tính mạng chân chính. Chân khí của Lâm Hy vừa mới đánh vào trong người thời ngọ thú thì chấn động lan ra khắp toàn thân, đột nhiên biến ảo trước mặt, một đạo tinh thần hàng lâm trong bóng tối vô tận, một đạo lực lượng thời gian bàng bạc giống như năng lượng ngôi sao hiện ra. Lâm Hy chớp chớp con mắt, trong nội tâm xuất hiện một tia hiểu ra, khe hở thời gian. Trong cảm giác của Lâm Hy thì trong cơ thể thời ngọ thú giống như một cái thông đạo, năng lượng chính thức của thời ngọ thú lơ lửng trước mặt Lâm Hy. Đây là năng lượng thời gian và không gian kết hợp lại, cũng là năng lượng nguyên khí đặc thù. Cũng không phải chỉ là một tia năng lượng, mà là nhiều loại năng lượng cộng đồng tập hợp mà thành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 533, tấn chức phù lục 1. Lâm Hy nhìn thấy một đoàn hào quang bàng bạc trong bóng tối vô tận thì giật mình, cũng hiểu được nơi phát ra năng lượng của thời ngọ thú là ở đâu. Rất hiển nhiên thời ngọ thú có liên hệ thần bí với khe hở thời gian trong người của nó. Bản thân của nó cũng không có bao nhiêu năng lượng cả. Một kích lúc trước chắn chắn là năng lượng của khe hở thời gian bộc phát ra ngoài. Có được giải thích này thì biết rõ vì cái gì thời ngọ thú lại có được năng lượng thời gian nhưng bản thân lại yếu như vậy. Lâm Hy thậm chí còn có thể cảm ứng được trừ đoàn năng lượng của thời ngọ thú thì sâu trong hắc ám tối tăm kia có 5 đoàn hào quang năng lượng khác nhau. Những đoàn hào quang này mang theo cảm xúc sợ hãi bất an yếu ớt. Đây hẳn là 5 đầu thời ngọ thú khác. Lâm Hy nhớ tới tin tức Tạp Mễ Lạp truyền tới, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Phong bạo chi môn Tử Quang Hải có tất cả 12 đầu linh thú thời gian, đối ứng với 12 canh giờ. Nhưng mà trong thời gian dài như vậy có 6 đầu đã bị bắt đi. Cộng thêm thời ngọ thú trong tay của Lâm Hy và 5 đoàn hào quang còn lại Lâm Hy cảm ứng được thì vừa vặn chính là 5 con linh thú thời gian khác. Lâm Hy có ý định hút gọn toàn bộ linh thú thời gian. Nhưng mà 5 con linh thú thời gian còn lại đã cảm ứng được thời ngọ thú đã bị hấp thu thì sao dám tới gần cơ chứ? Ông! Con ngươi Lâm Hy khép lại, lập tức thu nạp thời gian chi lực trước mặt. Oanh! Giống như một ánh lửa hiện ra, Lâm Hy chấn động toàn thân. Hắn cảm thấy lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu thời không rót vào trong cơ thể của mình. Vô số chân khí sụp xuống, áp xúc lại tới cực điểm. Pháp lực hùng hậu trong người của Lâm Hy đột nhiên nhúc nhích dữ dội. Trải qua năng lượng thời gian rót vào trong pháp lực của hắn, năng lượng không gian trùng kích và pháp lực bắt đầu áp xúc lần nữa. Tốt! Toàn thân Lâm Hy chấn động, tinh thần đại chấn. Hắn tích lũy quá mức hùng hậu, tu vi pháp lực kỳ cũng đã sánh bằng cửu trọng đạo quả kỳ. Tuy lực lượng mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của người khác, thực sự khiến cho Lâm Hy muốn tấn chức cũng vượt qua người bình thường gấp 10 lần. Tuy nhìn qua mặt ngoài thì Lâm Hy giống như tùy thời sẽ đột phá lên luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ. Nhưng mà một chút khoảng cách này lại cần trả giá bằng toàn bộ cố gắng trước kia của hắn mới được. Mà bây giờ mượn nhờ năng lượng thời ngọ thú thì Lâm Hy cũng có cơ hội đột phá rồi. Ầm ầm, trong cơ thể Lâm Hy phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Thất kinh bát mạch có hơn 10 tỷ viên bi pháp lực toàn bộ sôi trào lên, chúng lập tức co rút lại. Chân khí của hắn quá hùng hậu, cơ hồ là áp xúc tới cực điểm, nhưng mà hiện tại cũng bắt đầu áp xúc thêm lần nữa. Răng rắc, khớp xương giòn vang, một đạo khí tức khủng khiếp ngưng thực tới cực điểm, giống như có cây nấm mọc ra trên người của Lâm Hy. Lão đại, toàn thân ma đồ run rẩy lên. Sợ tới mức thối lui đến biên giới của huyền vũ đại bích lũy. Lâm Hy lúc này toàn bộ tâm thần đặt vào trong tu luyện đột phá. Không gian chi lực không ngừng xuyên qua, xuyên thấu qua khe hở thời gian và mượn nhờ thân thể của thời ngọ thú không ngừng tiến thẳng vào trong người của hắn. Những năng lượng thời gian chi lực, một phân thành hai, một bộ phận dũng mãnh tiến vào trong cơ thể của hắn, cải tạo thân thể và gia tăng tiềm năng lên. Mà một bộ phận khác lại tiến vào trong óc Lâm Hy, dung hợp làm một với lực lượng tinh thần của hắn, không ngừng lớn mạnh tinh thần của hắn, đồng thời tăng thêm tiềm lực của Lâm Hy. Hai chủng cải tạo tiến hành cùng lúc một, lúc này hoàn toàn đào móc tiềm lực và tăng thực lực của Lâm Hy lên thật nhiều. Trước đạo năng lượng bên ngoài trùng kích, trong cơ thể của Lâm Hy bắt đầu sinh ra biến hóa long trời lở đất. Chân khí đã áp xúc được một nửa và bắt đầu cường hóa. Trong tối tăm Lâm Hy đã đụng chạm tới bình chướng cuối cùng của phù lục kỳ. Đột phá cho ta. Đột nhiên Lâm Hy quát to một tiếng. Năng lượng thời gian bàng bạc không ngừng tiến thẳng vào trong người của Lâm Hy. Thiên địa chấn động, lượng biến dẫn tới chất biến. Lôi trì trong đan điền của Lâm Hy có mấy chục viên bi pháp lực không ngừng sụp đổ biến mất. Mà giữa những viên bi này có một viên ngưng tụ thành thực chất, một thứ giống như bông tuyết đản sinh ra. Phù lục. Pháp lực của Lâm Hy áp xúc tới cực điểm cũng đã sinh ra tấm phù lục đầu tiên. Mà chân khí phù lục sinh ra đời hoàn toàn là biểu tượng của luyện khí lục trọng. Trong cơ thể cường giả lục trọng phù lục kỳ thì không còn nguyên khí, chân khí hay pháp lực vận hành nữa, mà là một tấm phù lục do toàn bộ pháp lực ngưng tụ lại vận chuyển mà thành. Trải qua thời gian dài như vậy, thu nạp nhiều năng lượng bàng bạc như vậy, rốt cuộc Lâm Hy mượn nhờ thời ngọ thú đột phá bình cảnh, đạt tới luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ. Ầm ầm, giống như hiệu ứng domino, trong nháy mắt chân khí phù lục không ngừng sinh ra trong cơ thể của Lâm Hy, tấm thứ hai, tấm thứ ba, tấm thứ tư, pháp lực áp xúc thành viên bi của Lâm Hy đã biến mất, mà trong đan điền chính là chân khí phù lục diễn biến mà thành, liên tiếp không ngừng đản sinh. 100 tấm, 1.000 tấm, 1 vạn tấm, 100 vạn tấm. Trong khoảng thời gian ngắn trong cơ thể Lâm Hy sinh ra chân khí phù lục giống như giếng phun mạnh mẽ, hơn nữa vẫn còn tăng trưởng. Ông, một đạo khí tức khổng lồ bắn ra khỏi cơ thể của hắn. Hắn mạnh hơn lúc trước đột phá không chỉ vài lần. Ầm ầm, một đạo lực lượng bàng bạc ngang trời tới, đột nhiên tiến vào trong huyền vũ đại bích lũy của Lâm Hy. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ba đạo lực lượng này dọc theo ba phương hướng khác nhau đánh vào huyền vũ đại bích lũy. Long băng nhan, mộ dung viễn, Công Tôn Lượng cũng cảm giác được trong huyền vũ đại bích lũy khác thường, liên tiếp ra tay công kích huyền vũ đại bích lũy của Lâm Hy. Ba cường giả đỉnh cấp đồng thời ra tay, năng lượng trong cơ thể Lâm Hy lập tức suy giảm, không ngừng bị ba tòa trận pháp của huyền vũ đại bích lũy rút đi. Sau đó trong cơ thể Lâm Hy trong vạn hoàng đồ chấn động mạnh mẽ, vô số thái cổ long nguyên tiến vào trong người Lâm Hy bù vào số đã mất đi. Lần này thái cổ long nguyên tiến vào người của hắn còn nhiều hơn trước kia rất nhiều. Thái cổ long nguyên không ngừng chuyển hóa thành chân khí phù lục cần thiết của Lâm Hy, sau đó lại đưa vào trong ba tòa trận pháp cổ xưa của huyền vũ đại bích lũy. Lâm Hy không chút sức mẻ, tùy ý cho bọn người Long Băng Nhan công kích huyền vũ đại bích lũy. Bản thân của hắn thì đặt toàn bộ vào năng lượng của thời ngọ thu. Công Tôn Lượng, Mộ Dung Viễn toàn lực ra tay, cho dù như thế nào cũng không được cho hắn an tâm tu luyện. Long Băng Nhan nhìn qua huyền vũ đại bích lũy ở trung ương, nói với hai người còn lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 534, tấn chức phù lục 2. Trong tử quang, con thủ hộ thú đã biến mất không thấy gì nữa. Thủ hộ thú còn một thời gian ngắn còn lại mới xuất hiện, nhưng mà thủ hộ thú sẽ triệu hoán linh thú thời gian ra ngoài. Lâm Hy thu nạp lực lượng của thì ngọ thú cũng ảnh hưởng tới thủ hộ thú, còn chênh lệch một chút thời gian với thủ hộ thú biến mất. Cũng vì phát giác điểm này nên Long Băng Nhan mới càng lưu tâm tới huyền vũ đại bích lũy, âm thầm suy đoán Lâm Hy có khả năng đang hấp thu lực lượng của thời ngọ thú. Hôm nay không có thủ hộ thú của Tử Quang Hải ngăn cản, bọn người Long Băng Nhan không còn cố kỵ mà ra tay, làm gì cho Lâm Hy an tâm tu luyện cơ chứ. Rầm rầm rầm, từng đạo khí tức bàng bạc liên tục không ngừng đánh vào trong huyền vũ đại bích lũy, nhưng mà huyền vũ đại bích lũy hoàn toàn không bị phá vỡ. Ba người công kích huyền vũ đại bích lũy ngược lại còn làm bị thương chính mình. Đây là vật gì? Tại sao nó cứng rắn như vậy chứ? Rốt cuộc Công Tôn Lượng biến sắc. Dùng thực lực của hắn phối hợp với hai người bên cạnh, cho dù là pháp khí gì cũng bị đánh nổ tung rồi. Dùng pháp khí đi, huyền vũ đại bích lũy có thể phản chấn chân khí, nên dùng pháp khí công kích. Long Băng Nhan lập tức nhắc nhở người bên cạnh, nhưng mà trong mắt nàng hào quang ác liệt hiện ra ngoài. Rầm rầm rầm, không có chút do dự, ba người đều dùng pháp khí bản thân mình, sau đó phun ra một đạo tinh khí, vận dùng toàn bộ khí lực của bản thân đánh vào trong huyền vũ đại bích lũy.